Vạn cổ chí tôn, chương 2145, thảm liệt 1, gocchuyenaudio.com. Mọi người tất cả đều là vẻ mặt chính khí, thề cùng tà ác bất lưỡng lập, các trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm bát tượng năm người. Năm người nhất thời cảm thụ được một cổ áp lực lớn lao, không gian bốn phía tức thì bị những người này thả ra uy áp tầng tầng chồng tập trung, phòng thủ kiên cố. Mà họa vô đơn chí chính là, bọn họ cũng phát hiện hơn 10 đạo ngân giáp vệ sĩ lăng không mà đến. Những người này đều là vạn bảo lâu võ giả tinh nhuệ, một chút xuất động 5-60 người, thân khoác toàn bộ khôi giáp, ở trên khoảng không thành riêng phương vị đứng thẳng, một mảnh ngân mang sán lạn, dường như thái dương. Ánh mắt của bát tinh năm người bị giá ngân mang đâm một chút, tâm tình đều là vô cùng trầm trọng. Nam tử áo lam cười khổ nói, lão tứ a, người mới vừa giải thích hình như sai rồi, cũng nhìn không thấy mặt trời nữa, có thể là một chuyện khác. Câm miệng, nam tử tóc tím dự tợn nổi giận gầm lên một tiếng, cười như điên nói. Người của tử thần cung chưa từng sợ chết qua, toàn bộ giết cho ta, giết giết, chính hắn trước hóa thành một đạo tử mang, vèo một chút đã tiêu thất ở tại chỗ, hướng phía bốn phía thực lực yếu kém nhất một cái phương hướng phóng đi. Kiếm khí cùng nhau, nhất thời máu tươi bắn ra trời cao, trước hai người trực tiếp bị tước mất. Tất cả mọi người đều sợ đến hút một cái lãnh khí, hung ác như vậy cũng để cho bọn họ thoáng cái tỉnh táo lại. Trên đời không có cơm trưa miễn phí, cái vạn bảo lâu bằng hữu này không có thể dễ làm như vậy. Hỗ Minh Nhật cả giận nói, mọi người cùng nhau xuất thủ, không cần sợ hãi. Hắn chiến đao dựng lên, một cổ đao ý đẩy ra, mạnh mẽ hướng phía năm người một đao chém rụng. Toàn bộ không gian ở đao ảnh tiếp theo ngưng, một cổ đao lực hoàn toàn bao dung năm người, rất có khí thế một đao khai thiên. Ầm ầm, đao ảnh hạ xuống, bụi bặm rung trời, đại địa đột nhiên hé ra, một cái khe rãnh to lớn nổi lên, sâu không thấy đáy. Năm người đồng thời xuất thủ, một chút tách ra đao mang, hướng ra bốn phương tám hướng tán đi. Phách Thiên Hổ hét lớn, tách nhau đi, hắn biết chuyện hôm nay tuyệt không may mắn tránh khỏi, đều tự tách nhau ra có thể còn có thể lưu lại một con đường sống. Hừm, Bạch Tấn lạnh như băng hừ một tiếng, bóng người lóe lên liền ở tại chỗ tiêu thất. Phách Thiên Hổ né tránh đao mang, sau đó một bước lên xuống, liền hơn 10 người vây công mà đến, hoặc quyền hoặc trưởng, hoặc đao hoặc kiếm. Quanh người hắn vừa chuyển, một kim mang phụt ra ra, một đạo kim sắc kiếm khí ở trên khoảng không tượng hóa ra hình tròn, mạnh chiêu bốn phía kích động đi ra ngoài. Bang bang bang, một kiếm dùng thập thành khí lực của hắn, đem mọi người đánh văng ra, sau đó mạnh mẽ hít vào một hơi nhảy lên một cái. Đột nhiên không gian khẽ động, một cái đại thủ mang theo bạch ti cái bao tay lặng yên không tiếng động xuất hiện, như quỷ mị lóe lên, liền trực tiếp bóp ở cổ của Phách Thiên Hồ. A, Phách Thiên Hồ kinh hô một tiếng, thanh âm lập tức bị cắt đứt. Chỉ cảm thấy một cổ lực lượng đem cổ mình khóa lại, không chỉ có như vậy, cả người đều không thể nhúc nhích. Răng rác, bạch ti trên cánh tay ngân quang lóe lên, Phách Thiên Hồ toàn bộ trong mắt một chút lồi lên, há thật to, tràn đầy ngạc nhiên, còn có một vẻ hoảng sợ. Nhưng rất nhanh đầu liền dần dần ảm đạm xuống, trong mắt các loại quang mang phức tạp. gocchuyenaudio.com, chậm rãi tiêu tán, trong mắt Bạch Tấn tràn đầy cười nhạt, tay kia thành đao hình, một chút chém tới. Hoác, đầu của Phách Thiên Hổ nhất thời bay, như là kêu cao nhào cầu như nhau trên mặt đất lăn thật xa. Một cổ thi thể không đầu rơi xuống, ở loạn chiến trong có vẻ không tầm thường chút nào. Hơn 10 người vây công Phách Thiên Hổ sừng sốt một chút, thay đổi lăng không hướng phía Bạch Tấn vừa chắp tay, đã truy sát 4 người khác đi. Bạch Tấn cũng thân thể nhoáng lên, đã tiêu thất ở ngay tại chỗ. A, ngũ ca a, cách đó không xa cương thi nam tử người thứ nhất phát hiện Phách Thiên Hồ bỏ mình, thê lương hét lớn một tiếng, hai mắt tĩnh đỏ bừng, từng đạo trưởng lực phát cuồng hướng ra bốn phía vỗ tới. Kêu là cái gì, người lập tức là có thể đi gặp hắn. Một gã lão giả hai mắt phát lạnh, ngũ chỉ mở ngắm tiền vỗ tới, đón nhận liễu trưởng lực của đối phương. Vèo vèo vèo, trong lòng bàn tay đột nhiên bắn ra phi châm rậm rạp chằng chịt, mỗi một cây mặt trên đều lục mang nhảy lên, thoáng chút đánh bại trường phong của đối phương. Suy a, lòng bàn tay của cương thi nam tử thoáng chút đau đớn, mạnh mẽ thu rút về, nhất thời mọi nơi người xem đúng thời cơ các loại công kích cuốn tới, một chút đưa hắn bao phủ. Ùng ùng, bạo tạc to lớn vang lên, mọi người một chiêu đắc thủ, sau đó vẫn như cũ không dám khinh thường, còn có đại lượng ngũ quang thập sắc chiêu số oanh kích đi vào. Từng vòng nguyên lực ba động to lớn và các loại quang mang tách ra ra. Một lát sau bụi khói tan hết, cương thi nam tử từ lâu hóa thành bùn nhão. Xa xa ba người còn lại cũng rơi vào khổ chiến, bên này cự động tĩnh lớn cũng ảnh hưởng đến ba người tâm tình, đều là bi phẫn không ngớt. Chỉ chốc lát nam tử áo lam cũng lâm vào hiểm cảnh, bị mấy người liên thủ bức bách đã là vết thương đầy người. Giết người lâu như vậy cuối cùng cũng muốn bị người giết sao? Hắn cười khổ không thôi, nhưng thật ra thấy rất khai. Tuy rằng chiêu thức trong tay còn là dị thường sắc bén, nhưng đầu óc đã bắt đầu suy nghĩ lung tung. Hừm, người đã có giác ngộ, hà tất đau khổ chống lại, tăng thêm thống khổ trước khi chết chứ? Vài tên cường giả vây công đều là cảnh giác, đem vòng chiến kéo dài, trong tay lực lượng càng nhiều dùng để phòng ngự, rất sợ hắn tự ý đã quyết bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Thỏ bị ép còn cắn người đấy. Lệ Phi Vũ đã ở trong đám người vây công, nhìn hắn hoảng hốt thần tình, không khỏi vùng xung quanh lông mày khẽ nhíu một cái, nói. Giao ra thần kiếm, lại thẳng thắn khai rõ lai lịch của mình, tiếp thu vạn bảo lâu xử phạt chính là có thể không chết. Nam tử áo lam tựa hồ chưa từng nghe lời của hắn, như là đắm chìm trong hồi tưởng trong, lẩm bẩm. Là khi nào thì bắt đầu giết người đây? 7 tuổi còn là 8 tuổi. Lâu lắm quên mất, nhớ kỹ người kia nói ta rất có thiên phú sát nhân, mang theo ta giết rất nhiều người đấy. Vẫn theo người nọ ở trên thiên vũ giới lắc lư thẳng đến gặp lão đại. Sau đó, người nọ bị lão đại giết chết, vì vậy ta liền theo lão đại lăn lộn. Lệ Phi Vũ nhướng mày quát hỏi. Lão đại các ngươi là ai? Nam tử áo lam tựa hồ bị hắn vừa quát kinh ngạc cười khổ một tiếng, nói. Người kia nói thân là sát thủ, sẽ chết ở trong tay tuyệt thế cường giả, sẽ thà rằng chết ở trong tay mình, bằng không chính là sỉ nhục các ngươi muốn dẫn cho ta sỉ nhục sao? Người nọ bị lão đại. gocchuyenaudio.com giết, sau đó ta liền bắt đầu theo lão đại sát nhân, lúc ban đầu mục đích chính là vì báo thù cho người nọ, mong muốn có một ngày có thể giết chết lão đại. Nhưng tựa hồ cái ý nghĩ này càng ngày càng xa, đã nhiều năm như vậy, ngay cả một chiêu của lão đại đều không tiếp nổi, ta rốt cục nhận rõ đến nơi này một hiện thực, đời này báo thù là vô vọng cách chương.